Chương 1202, Quy Mệnh Hầu nhắc nhở. Bằng vào kiếm ý đánh bại Bắc Cung Lam, Lăng Trần cũng là thân hình khẽ động, lướt lên thiên kiêu châu ngồi xuống. Một cỗ cường đại khí vận, rồi đột nhiên từ kia chỗ lịch sự phía dưới bước lên đi lên, tại Lăng Trần quanh thân thả ra một hồi chói mắt hào quang. Mọi người thấy hướng Lăng Trần trong ánh mắt, đều là xông lên một vòng kiêng kỵ ý tứ. Lăng Trần ngồi được hôm nay kiêu chi vị, chính là thực xứng danh. Lúc này, ở dưới đó Phương Nhân Kiệt khu vực, kia Trần Khánh Chi cùng Tần Y Y Hệ Nhân đều là nhìn lên lấy đệ nhị trọng đỉnh núi khu vực, tại kia 18 cái thiên kiêu chỗ lịch sự, rõ ràng có Lăng Trần thân ảnh. Lăng Trần sư huynh quả nhiên lợi hại, thiên kiêu danh xưng, cái này nắm bắt tới tay. Lúc trước hắn còn nói cái gì khó mà nói, thật sự là quá khiêm nhường. Tần Y Y Hệ Nhân nhìn qua kia ngồi ở thiên kiêu trên bàn tiệc Lăng Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là nổi lên một vòng khắc thường thần sắc. Cùng Lăng Trần sư huynh so với, thật sự là hổ thẹn. Trần Khánh Chi cũng là cảm khái mà nói. Nhưng mà, đang lúc hắn còn muốn nhiều lời thời điểm, giữa tầm mắt thân thể của Lăng Trần, lại là bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bạo lướt trên, thân thể như một khỏa lưu tinh, hướng về càng cao vị trí đỉnh núi cấp tốc lao đi. Cái gì Lăng Trần sư huynh, đây là ý định tiến nhập đệ tam trọng đỉnh núi? Trần Khánh Chi ngẩn người. Lấy được thiên kiêu chỗ ngồi, lại vẫn chưa đủ, mong muốn tranh đoạt thần hầu danh xưng sao? Tần Y Y Hệ Nhân cũng là nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị. 12 thần hầu cấp bậc này, đã cũng coi là toàn bộ Cửu Châu đại địa kiệt xuất nhất thiên tài, trên cơ bản, đều là Cửu Châu tông môn giới bên trong, các môn các phái thanh niên một đời nhân vật lãnh tụ, Lăng Trần, vậy mà muốn từ cái loại người này trong tay, thắng được một hồi thắng lợi sao? Này quá khó khăn. Có can đảm khiêu chiến mới có càng lớn thu hoạch, đây mới là Lăng Trần sư huynh chỗ hơn người. A, Trần Khánh Chi trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, đạo cho dù là thất bại, kia lại có cái gì cái gọi là đâu này? Nhưng mà hắn lại căn bản không biết, trong lòng Lăng Trần cũng không phải nghĩ như vậy đến, bởi vì Lăng Trần cũng không cảm thấy, chính mình sẽ có khả năng dừng bước tại thần hầu khu vực. Lăng Trần vừa mới rời đi, Vệ Vô Tiện cùng Kiếm Vô Song liền nhao nhao bạo lướt lên, theo sát lấy Lăng Trần bộ pháp. Hướng về càng cao vị trí đỉnh núi bạo sông mà đi. Những người này, từng cái một thật đúng là sốt ruột à, bờ mông cũng còn ngồi chưa nóng, giống như nơi đây không thể chờ đợi được. Kia La Sát Nữ tại dừng lại chỉ chốc lát, cũng là vỗ tay vịt, sau đó phảng phất một đoàn hỏa diễm đồng dạng, hướng về đỉnh núi thổi đi. Mà Liễu Mộng Như trần chờ một chút, cũng là theo sát mà lên. Liên tục âm thanh xé gió trên lên, ngày đó kêu ngô y trên lề. Từng đạo thân ảnh đều là trước sau rời tiệc, muốn đi cạnh đoạt kia thần hầu chi vị. Thần hầu, thiên tiêu, tuy chỉ có hơn kém một bậc, thế nhưng tại trên Cửu Châu đại địa được hưởng danh dự cùng lực ảnh hưởng, lại là có chênh lệch rất lớn. Đệ tam trọng đỉnh núi. Bầu không khí như trước nghiêm nghị, chỉ là nơi này chỗ ngồi số lượng, so với đệ nhị trọng đỉnh núi đã là ít đi 1/3. Thậm chí tại kia 12 đạo thần hầu chỗ lịch sự tối trung ương vị trí. Chỗ đó còn vô ích một cao y châu nội y, toàn bộ thần hầu châu ngồi, thêm vào tổng cộng bất quá mới 11 người mà thôi. Thiên tiêu khu vực tranh đoạt, tựa hồ tương đối kịch liệt. Ra một người thần hầu cấp bậc thiên tài hướng về phía dưới nhìn lại, thấp thoáng trong đó, đã là có thể thấy được từng đạo thân ảnh, đang tại nhanh chóng hướng về nơi này chạy tới. Bình thường, có kêu một lần cửu lưu đại hội, thiên tiêu chỗ ngồi không phải là phải được lịch một phen thay máu một người khác? Thần hầu lơ đễnh địa nhàn nhạt cười nói, thiên kiêu cấp bậc, thực lực dù sao cũng không thể cùng bọn ta so sánh, bất quá thông thường mà nói, những người khiêu chiến này nhóm có thể xông đến thiên kiêu cái tầng thứ này, cũng đã là đến cực hạn, muốn đi tới đây, cũng không dễ dàng. Tới lại có thể thế nào? Bất quá đó là sống động hoạt động tay chân mà thôi. Lúc trước người kia thần hầu cấp bậc thiên tài nói, vậy có thể khó nói. Thời điểm này, đột nhiên có chút một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, đông đảo không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy được kia người nói chuyện không phải, lại là kia Quy Mệnh Hầu. Tốt nhất đều cẩn thận một chút, bằng không đến lúc sau lật thuyền trong mương, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Quy Mệnh Hầu lạnh lùng thốt. Hả? Quy Mệnh Hầu lời này vừa ra, thần hầu trên bàn tiệc mọi người, đều có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Ngày bình thường chỉ sợ sẽ không có ai so với Quy Mệnh Hầu cùng hơn. Hiện giờ lúc này, gia hỏa này lại nói lên lời như vậy. Khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng mà Quy Mệnh Hầu cũng không có ý định giải thích thêm, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình thua ở chuyện Lăng Trần trước mặt mọi người nói ra, thứ nhất là kéo không dưới mặt, thứ hai, hắn nếu là nói, đến lúc sau Lăng Trần đi lên thời điểm, khẳng định không người dám can đảm khiêu chiến đối phương. Rất có thể, Lăng Trần chọn hắn bại tướng dưới tay với tư cách là đối thủ, đến lúc sau, hắn thần hầu châu ngồi, liền ném định rồi. Đến rồi đúng vào lúc này, Quy Mệnh Hầu đồng tử không khỏi rồi đột nhiên co rụt lại, giữa tầm mắt, từng đạo thân ảnh trước sau lướt đi lên, rơi vào trước mặt đất trống khu vực, rõ ràng chính là từ đệ nhị trọng đỉnh núi sông lên Lăng Trần một đoàn người. Cư nhiên tới nhiều người như vậy. Đến từ chính ngày đó kêu chỗ ngồi từng tia ánh mắt, đều là rơi vào những cái này bỗng nhiên bóng người xuất hiện trên người, chợt liền trước sau nổi lên một vòng kinh ngạc ý tứ. Bởi vì này từ phía dưới lướt lên tới thanh niên cao thủ số lượng, so với những năm qua chỉ sợ là nhiều hơn không chỉ một lần. Lần này cửu lưu đại hội, lại có nhiều người như vậy khiêu chiến thần hầu danh xưng. Tiểu tử này quả nhiên đến rồi. Quy Mệnh Hầu mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng kiêng kỵ ý tứ. Lần trước trong Yêu Long địa phủ, hắn không chỉ đại bại cho Lăng Trần, còn suýt nữa bị Lăng Trần cho giết chết, thế cho nên hắn bây giờ nhìn đến Lăng Trần, nhưng có chút lòng còn sợ hãi. Như thế nào thiếu đi một người tại đến này đệ tam trọng đỉnh núi khu vực, một đám thanh niên một đời mục quang, đều là quang hướng kia thần hầu chỗ lịch sự khu vực, nhưng mà chợt bọn họ liền cảm thấy một hồi ngạc nhiên, rõ ràng là 12 thần hầu, trước mắt lại chỉ đã ngồi 11 cá nhân, rõ ràng còn thiếu một người. Huyền nữ tại lần trước cũng đã có được tiếp cận vương giả thực lực, cho nên, nàng đã đi trước một bước, đi đến Linh Sơn tối đỉnh phong. Tựa hồ là nhìn ra thanh niên một đời hoang mang, Tiêu Giao Hầu cũng là đột nhiên mở miệng, giải thích nói. Linh Sơn tối đỉnh phong nghe được hoa này, mọi người cũng là không khỏi hướng đỉnh đầu phương hướng nhìn lại. Linh Sơn tối đỉnh phong, chỗ đó đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối cấm lĩnh vực, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đại địa thanh niên một đời. Chỉ có 4 người có tư cách đứng ở nơi đó. Tứ đại vương giả cấp thiên tài Lăng Trần trong ánh mắt hiện lên một vòng hoàng kim sáng bóng, khám phá trùng điệp mây mù, phảng phất thấp thoáng trong đó, thấy được 4 tôn khí tức nồng nặc vương tọa. Kia 4 tôn vương tọa, vừa vặn ở vào Linh Sơn đông tây nam bắc 4 cái phương vị, phảng phất 4 khỏa hàng tinh đồng dạng, cho dù là xa xa mà nhìn, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ không kém uy áp thu hồi ánh mắt. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng chiến ý, chỗ đó, chính là hắn cuối cùng muốn đi trước chỗ sao, quả nhiên là một chỗ tương đối có khiêu chiến địa phương. Ai chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.